60 đoàn sủng, tiểu tổ tông cửu thiên tuế ngọt ngào và dịu dàng. Chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình ảnh phản chiếu cho thấy một chàng trai khoảng 17-18 tuổi. Khuôn mặt rất tuấn tú. Nhưng vấn đề là, đây không phải là anh. Trước kia, anh là một thanh niên hơn 20 tuổi. Đầy sức sống và mạnh mẽ. Nhưng giờ đây, diện mạo này chỉ giống như một học sinh trung học. Sự thay đổi này khiến anh sững sờ trong một thời gian dài. Đừng nói rằng đây là kết quả của một cuộc phẫu thuật thành công. Thân thể và diện mạo đều đã thay đổi. Điều này không chỉ là chuyện phẫu thuật mà giống như phép thuật. Anh đã hoàn toàn biến thành một người khác. Chẳng lẽ mình đã xuyên không? Ngoài chiếc gương đặt ở vị trí không thuận, anh còn phát hiện 3 cuốn sách bên cạnh. Khi cầm lên xem, anh nhìn chăm chú vào tiêu đề. Hướng dẫn chăm sóc thú cưng cho người mới. Chăm sóc sau sinh cho thú cưng. Và hướng dẫn chăm sóc loài thú đặc biệt. Khi Vũ không khỏi bối rối. Cái gì thế này? Anh định mở cuốn sách thứ 3 để xem rốt cuộc đó là gì. Nhưng đột nhiên đầu anh đau nhói. Một lượng ký ức tràn về như cơn sóng lớn. Trong khi đó, ở phòng bên, Tô Cẩm Ngọc vừa được ôm về không lâu đã bắt đầu khóc nhè. Rồi Tiêu Chảy, Phùng Thu Liên lo lắng, vội vàng thay tã và dỗ dành con. Nhưng chưa được bao lâu, cậu bé lại đi ngoài tiếp. Nương, có phải Cẩm Ngọc bị ăn hỏng bụng không? Bà đã nói là không nên cho đệ ấy ăn canh gà rồi mà. Tô Cẩm Diễn vừa bị đánh thức, xoa mắt hỏi. Từ trên giường, Tô Hướng Tây đang băn khoăn không hiểu tại sao con trai lại bị Tiêu Chảy. Nhưng khi nghe con nói, anh liền quay sang nhìn chằm chằm vợ. Em cho con uống canh gà à? Tô Hướng Tây hỏi, giọng lạnh lùng. Phùng Thu Liên hoảng sợ lắc đầu. Không, em chỉ chấm đũa vào chút xíu thôi. Thật sự chỉ liếm 2 lần thôi mà. Phùng Thu Liên sợ hãi trước ánh mắt của chồng. Từ khi anh biết chuyện cô đã bỏ đứa bé ra ngoài tuyết, anh trở nên đáng sợ vô cùng. Đặc biệt khi tức giận, đôi mắt đỏ rực như muốn nuốt chửng người khác. Nếu không tin, anh có thể hỏi Cẩm Diễn. Thật sự em không cho con ăn nhiều đâu. Phùng Thu Liên sắp khóc, quay sang nhìn con trai lớn để cầu cứu. Đệ đệ thật sự chỉ liếm có 2 lần thôi. Tô Cẩm Diễn gật đầu. Tô Hướng Tây vẫn nhìn chằm chằm vợ với ánh mắt lạnh lùng. Dù là một miếng hay 2 miếng, Cẩm Ngọc Tiêu Chảy hôm nay đều là lỗi của em. Mẹ đã dặn không nên cho con ăn. Em không nên cho dù chỉ một chút. Vừa dứt lời, Tô Cẩm Ngọc lại Tiêu Chảy. Phùng Thu Liên đau lòng vô cùng. Em biết lỗi rồi. Em hối hận lắm, lần sau có đánh chết em cũng không dám làm vậy nữa. Nhìn con trai không thoải mái, cô cảm thấy đau đớn như có dao cắt trong lòng. Đi lấy chút nước ấm rửa ráy cho con. Tô Hướng Tây không nói thêm gì nữa, chỉ biết dặn dò vợ. Anh biết vợ rất thương 3 đứa con trai, đặc biệt là Cẩm Ngọc, nên bao năm qua anh mới có thể nhẫn nhịn và chấp nhận cô. Dù cô không giỏi việc đồng áng, nhưng lại dành toàn bộ sức lực chăm sóc con cái. Vâng, vâng, em đi ngay. Cẩm Ngọc ngoan, mẹ sẽ trở lại ngay thôi. Phùng Thu Liên gật đầu liên tục, trấn an con rồi vội vã đi về phía bếp. Cách chương